Đồng nhân Benhata, em trai của anh Hùng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng điện tử lớn trên sân vận động hiện lên sơ đồ thi đấu theo từng cặp. Kutaro nhìn lên bảng thi đấu, lại quay sang nhìn Kaminari bên cạnh. Cũng lúc Kaminari cũng quay sang nhìn cậu, dù là Kutaro tớ cũng sẽ không chịu thua đâu. Trùng hợp ghê, tớ cũng vậy, bởi vì còn túi ngủ và một tuần đá bào đang chờ tớ. Sau khi phổ biến cách thức thi đấu của vòng 3 là khoảng thời gian nghỉ ngơi và vui chơi. Trong khi hầu hết mọi người đều ở lại trong khu vực sân thi đấu hoặc nghỉ ngơi ở trong canteen thì Todoroki rời khỏi sân vận động, một mình bước tới khu vực vắng vẻ. Anh đang cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo và tĩnh tâm nhất có thể. Ít nhất là cho tới khi một tiếng gọi vang lên. Nè Todoroki, Todoroki hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Kotaro trong tay cầm theo một đống đồ chạy tới, và cũng do chạy quá nhanh nên suýt chút nữa ngã sấp xuống. Rất may là Todoroki kịp vươn tay ra kéo người lại. Có chuyện gì vậy, cậu? Kotaro cúi người thở hồng hộc. Sao cậu đi xa quá vậy? Chạy tới đây mệt ghê. Todoroki muốn tìm một nơi yên tĩnh nên đã đi tới khu vực gần bìa rừng, từ sân vận động tới đây cũng không xa lắm đâu, chỉ là do thể lực của Kotaro quá kém thôi. Nhưng anh cũng không hiểu làm sao mà Kotaro có thể tìm ra được chỗ này, kỳ diệu quá đấy. Hiện tại Todoroki mới chú ý tới đống đồ trong tay Kotaro. Là pudding và kem. Kotaro ngồi xổm xuống, xếp hết kem và pudding ra. Tớ mua pudding nè, nhưng mà do khu canteen đông quá chỉ còn pudding thường thôi. Kem cũng bị chảy hơn một nửa. Nên là, Todoroki, à tớ hiểu rồi. N phút sau, Kotaro ngồi bên cạnh Todoroki ăn kem, đôi mắt híp lại đầy vui vẻ. Tâm trạng phiền muộn của Todoroki bỗng vơi đi phân nửa. Đáng yêu quá, xài siêu năng lực để ngắm cảnh này thì cũng không phí chút nào. Trong khi Todoroki đang ngây người nhìn Kuato thì chàng trai nọ bất ngờ tiến sát gần anh gọi một tiếng. Todoroki, Kun, khiến người nào đó giật mình, khuôn mặt đỏ bừng. Ad, sao vậy, cậu, muốn thắng vòng này lắm đúng không? Kotaro vô cùng nghiêm túc. Một câu hỏi vô cùng bất ngờ khiến Todoroki sững lại, qua hồi lâu mới đáp lời. Đúng vậy, Kotaro gật đầu, phủi tay rồi đứng bật dậy. Tớ biết rồi, Todoroki khó hiểu, gì cơ, không có gì đâu. Kotaro mỉm cười, vươn tay với Todoroki. Chúng ta quay lại sân vận động thôi, cũng không còn nhiều thời gian đâu. Từ nãy tới giờ, bọn họ ngồi ở đây cũng cả tiếng rồi còn gì. Todoroki hơi chần chừ vì không hiểu nổi suy nghĩ của Kotaro, nhưng sau cùng vẫn vươn tay nắm lấy bàn tay của Kotaro cùng trở về sân vận động. Background lá rơi vô cùng thơ mộng, lại còn tay trong tay đối phương. Một khung cảnh lãng mạn tới thế, vậy mà trong đầu hai con người này lại như sau. Kotaro, tay của Todoroki mát ghê, dễ chịu quá. Todoroki, mềm mại, đáng yêu. Hai cái con người ngây thơ này, tình tứ đâu, tim bay phấp phới đâu rồi. Uổng cho một khung cảnh như vậy, hai đứa bây coi nhau là bạn bè bình thường là sao? Lúc Kotaro và Todoroki quay trở lại sân vận động, trận đấu của Izuku và Shinso chuẩn bị bắt đầu. Cả hai ngồi vào vị trí được sắp xếp cho lớp A trước ánh mắt đầy ý vị của cô nàng Asido. Nè nè, Suyu, Chan, cậu thấy hai người đó có gì không? Kotaro, Chan và Todoroki, Chan, đúng vậy đó, Asido híp mắt nhìn sang. Kotaro, Todoroki tự dưng thấy lạnh sống lưng ghê, tôi nghĩ là không có gì đâu. Nếu có thì Kirishima, Chan và Yaoyorozu, Chan đã tách hai bọn họ ra rồi. Cô bạn Suyu chống tay suy nghĩ. Kirishima và Yaoyorozu là hội trưởng của hội, fan club Kotaro mà, châm ngôn của bọn họ là cấm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấm giành, cấm chọc ghẹo cơ mà. Nếu có gì đó thì đảm bảo hai người họ sẽ đại diện hội đòi giật. Con trai cưng của họ về, dù vậy ý định ghép đôi của Asido vẫn không hề giảm xuống. Gì chứ, hai người họ nhìn hợp nhau thế cơ mà. Không ai ship thì mình tự ship. Bakugo thấy Kotaro ngồi bên cạnh Todoroki, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu cực kỳ. Kiểu là, tao ghét thằng đó, mày cũng phải ghét thằng đó. Mày chơi chung với nó là mày phản bội tao. Cơ mà tâm trạng Bakugo khó ở thì có liên quan gì đến Kotaro đâu. Cậu ghé đầu với nhóm Kaminari cùng nhau tập trung xem trận đấu. Người đó, là người cùng đội với Kotaro ở vòng 2 nhỉ? Kaminari quay sang hỏi, Kotaro gật đầu, nhóm Kaminari nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn gật đầu này liền gào thét. Trời ơi, sao lại có sinh vật vừa đáng yêu vừa ngoan như vậy? Aizawa, Sensei, chắc là, ngoan, cậu đoán ai sẽ thắng? Kirishima vừa hỏi, vừa tiện tay bóp cái má mềm mềm của Kotaro. Thả tớ ra, Kotaro thoát khỏi móng vuốt của Kirishima, nghĩ ngợi nói. Shinso, nếu không có gì ngoài ý muốn, Shinso sẽ thắng. Chỉ là, đó là nếu đối diện với Deku của lúc trước, còn Deku của hiện tại Kotaro không nhìn thấu được nữa rồi. Có lẽ thế cục sẽ thay đổi. Cách chương.